Vài ác bạo quần A sau khi phân hóa thành O, tinh tế. Chương 651. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. So với điều đó, việc Bạch Lang chưa bao giờ làm ra hành động ngỗ nghịch cứng rắn đối với hắn như lần này mới là nguyên nhân lớn nhất khiến Nero chìm vào suy nghĩ sâu xa. Đó là người bảo hộ của hắn, người bạn từ thời thơ ấu của hắn, đồng đội thân cận nhất của hắn, tấm khiên trung thành khi hắn xông pha trận mạc, bến đỗ bình yên khi hắn yếu ớt kiệt sức. Trong số cái gọi là mục tiêu nhiệm vụ, chỉ có sự biến đổi của Bạch Lang là điều khiến hắn khó chấp nhận nhất. Bởi vì điều đó đồng nghĩa với việc hắn tự chặt đi hai tay mình. Hắn thậm chí còn xem lại từng lần cãi cọ nhỏ nhặt với Bạch Lang về việc có nên cho thêm một viên đường vào sữa bò trước khi ngủ cách đây hai ngày. Nhưng vẫn không nghĩ ra mình gần đây khi nào đã có xích mích với kỵ sĩ. Ngày hôm qua, hôm nay hắn vì bệnh điên không thể không đến thánh cung. Mạnh mẽ yêu cầu St. Lefis thực hiện nghi thức hôn trán để ức chế bệnh tình. Sau đó trên đường trở về, cảm xúc của Bạch Lang đã rõ ràng không ổn. Xung đột vừa bùng nổ, kỵ sĩ cũng đã 5 lần 7 lượt hỏi han chi tiết về phương thức chữa lành. Dường như rất hy vọng St. Lefis có thể dùng phương thức không tiếp xúc để chữa lành cho hắn. Mà khi Nero khẳng định rằng năng lực chữa lành này chỉ St. Lefis mới có, ngụ ý đó là điều tuyệt đối cần thiết, kỵ sĩ liền bắt đầu nói năng lảm nhảm. Hắn nói cái gì mà để chính mình hầu hạ Nero, rồi lại nói đừng để St. Lefis tới. Nero cau mày, Bạch Lang hắn lẽ nào đã hiểu lầm điều gì, cho rằng hắn sẽ giống đám tinh tặc ti tiện trong nguyên tác, dùng thủ đoạn cưỡng ép St. Lefis? Không, chắc không phải. Nguyên tác đúng là sẽ có chút ảnh hưởng đến hắn, nhưng hắn vẫn tin tưởng vào sự trung thành của kỵ sĩ đối với mình. Bạch Lang hẳn phải hiểu rõ phẩm cách của chủ nhân, và giữa bệnh điên của hắn với sự bất mãn khi người mình yêu cần tiếp xúc với người khác, Bạch Lang cũng nên phân biệt được bên nào nặng bên nào nhẹ. Căn phòng quá đỗi yên tĩnh, đến nỗi tiếng suy nghĩ quấn quýt như mớ bòng bong cũng có thể nghe rõ mồn một. Để thoát khỏi bầu không khí này, Nero quyết định giải phóng hệ thống khỏi trạng thái che chắn, muốn cho tiếng cầu nhàu của nó phá vỡ sự im lặng. Kết quả hệ thống lại không lên tiếng, nó ôm biểu đồ giá trị thù hận đang giảm nhanh chóng, rất cẩn thận rón rén dò xét trạng thái cơ thể của Nero. Sau đó mới run rẩy trong lòng hỏi, ngài còn ổn không, ký chủ? Bạch Lang kỵ hắn, hắn không đánh ngươi chứ? Nero mở mắt, hắn là Bạch Lang của ta, tại sao lại đánh ta? Hệ thống, à, một tiếng, rồi lại im lặng xoa xoa biểu đồ giá trị thù hận một lát. Ngay sau đó, nó như Nero dự đoán mà bắt đầu lải nhải cau nhau. Cha cha. Thời gian giá trị thù hận của Lang Lang L, N, D, N, S cũng dài quá đi hà. Mặc dù hình lục giác động một tí là ghen đến phát điên, nhưng giá trị thù hận của hắn giảm cũng nhanh lắm nha. Dù sao thì cứ, ta khốn kiếp nổi điên. Hắc hóa mốt, bình tĩnh, lương nguyên soái rất cao nha. Tẩy trắng mốt, ta khốn kiếp nổi điên. Hắc hóa mốt, bình tĩnh. Lương nguyên soái rất cao nha. Tẩy trắng mút, Nero, đúng là rất cao. Cách chương.